Chiến thần Trấn Quốc, chương 1940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1940. Nghi hoặc nhìn Diệp Lâm Quân. Lời này của Diệp Lâm Quân cũng tùy ý quá. Lễ thống nhất này muốn tham gia là có thể tham gia sao? Sao mà được chứ? Thư mời đều có hạn. Mỗi một tấm đều phát ra rồi. Bây giờ có mua cũng không được. Diệp Lâm Quân không chỉ muốn mình đi, còn muốn mang cả một đống người đi. Coi tứ đại môn phiệt là nhà mình à, muốn đến thì đến. Em hỏi anh, không có thư mời, anh tham gia kiểu gì? Lý Từ Nhiệm hỏi. Diệp Lâm Quân cười, anh muốn vào thì vào. Ai dám ngăn cản? Bắc An Vương, Hoàng đế Tây Đường, bọn họ dám nói một chữ? Không, à, cái lễ thống nhất này là do anh yêu cầu. Dùng để đánh lạc hướng liên minh báo thù. Dùng cách này thống nhất tứ đại môn phiệt. Để mình sử dụng. Lúc đầu mấy người Bắc An Vương mời Diệp Lâm Quân tham gia, anh đã từ chối. Bây giờ anh lại muốn đi. Hai, Lý Từ Nhiệm nghe chỉ muốn cười lớn. Cô chỉ nghe qua sau khi tứ đại môn phiệt thống nhất, người đứng đầu là Bắc An Vương, chứ đâu phải Diệp Lâm Quân. Người ta cản anh thì sao? Được rồi, sáng mai lễ thống nhất sẽ bắt đầu. Em thật muốn xem anh làm thế nào dẫn bọn em vào. Lý Từ Nhiệm cũng chỉ chất vấn, để Diệp Lâm Quân chứng minh. Được, ngày mai chúng ta sẽ tham dò. Buổi tối, Lý Từ Nhiệm cố ý phái người đón Chí Oánh, Chí Nam Yên tới Giang Bắc, cùng nhau tham gia lễ thống nhất ngày mai. Ngày hôm sau, tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Lễ thống nhất được cử hành ở biệt thự lớn nhất của Giang Bắc. Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, các cường giả cấp tông sư và cấp thần của môn phiệt Tây Đường được bố trí khắp nơi. Bọn người Lý Hồng Thắng phụ trách đứng ở cổng tiếp đãi quan khách. Thư mời là bọn họ phát ra ngoài, cũng do bọn họ kiểm tra phân biệt, miễn cho có kẻ làm giả đi vào. Bọn họ đứng ở cổng, ốn ngực đứng thẳng, vẻ mặt kiêu ngạo, bọn họ đã từng hèn kém như sâu kiến. Bây giờ đám nhà giàu thấy họ đều phải cúi đầu khom lưng. Loại cảm giác này quá vi diệu. Mục tiêu đứng trên đầu người khác của bọn họ đã hoàn thành. Hả, Lê Nguyên, e ác người tới đây làm gì? Còn có mẹ và em gái của Diệp Lâm Quân nữa. Lúc bọn họ thấy gia đình của Lý Từ Nhiệm đi tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Chúng tôi tới tham gia lễ thống nhất. Lý Từ Nhiệm nói, tham gia lễ thống nhất. Bà nội không cho phép mày tham gia mà. Lý Hồng Thắng lạnh mặt nói, cách trương.